Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1580, Ti Đồ Mị Đầu Hàng Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo một đạo thanh quang từ đằng xa chân trời bay tới, cũng không lâu lắm, thanh quang đứng tại Thanh Liên Đảo phụ cận thanh quang lóe lên, hiện ra Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Hâm thân ảnh, bọn hắn đứng phía trên Thanh Liên pháp tọa, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Bọn hắn lần này ra ngoài du lịch gần 20 năm, cuối cùng là trở về. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên pháp tọa độn quang phóng đại, bay vào Thanh Liên đảo. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản liên hệ Vương Mạnh Phần, hỏi thăm gia tộc tình hình gần đây, đặc biệt là Vương Thanh Thiến tình huống. Lão Tổ Tông, gia tộc hết thảy mạnh khỏe, Thanh Thiến Lão Tổ Tông cùng Thanh Thuân Lão Tổ Tông còn đang bế quan. Vương Mạnh Phần thành thật trả lời, Vương Thanh Thuân cùng Vương Thanh Thiến bế quan đủ lâu, đã hơn 70 năm, căn cứ điển tịch ghi chép, có kết đan tu sĩ bế quan 150 năm mới dẫn tới kết anh thiên tượng, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Thuân cái này cũng không tính là gì. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng cảm giác nặng nề, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Đúng rồi, Thanh Linh thế nào? Vương Trường Sinh hỏi tới Vương Thanh Linh tình huống, bọn hắn lấy được thứ giai giao long yêu đan, vừa vạn cấp băng phong giao phục dụng. Thanh Linh Lão Tổ Tông bế quan, Thanh Sơn Lão Tổ Tông vậy bế quan. Đại kiếp không chừng lúc nào liền sẽ giáng lâm, Vương gia vậy tại chuẩn bị chiến đấu, Vương gia tu sĩ cấp cao phần lớn bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn. Biết ngươi cũng không cần quá vất vả, dùng nhiều một chút thời gian về mặt tu luyện. Vương Trường Sinh dặn dò hai câu thu hồi chuyện tấn bàn. Hắn lấy ra giao long yêu đan, đưa cho Uông Như Yên, nói ra. Phu nhân, ta tính toán bế quan xung kích nguyên anh hậu kỳ, viên này yêu đan ngươi giao cho Thanh Linh, hy vọng băng phong giao có thể tiến vào tứ giai. Uông Như Yên không có ý định lập tức bế quan, nàng tính toán tiếp tục chế phù tranh thủ luyện chế ra nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh, lần này luận đạo đại hội, Vương gia thu tập được không ít tài liệu chân quý, tăng thêm nhiều năm như vậy thu tập được vật liệu, nàng có lòng tin luyện chế ra nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nhận giao long yêu đan. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thả ra lân quy cùng mộc yêu, để bọn chúng trong sân tự do hoạt động. Đi vào tầng hầm, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hắn lấy ra một cái màu lam nhạt bình ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, nắp bình bay lên, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tuôn trào ra, một mảng lớn màu lam nhạt chất lỏng bay ra, bao vây lấy Vương Trường Sinh thân thể. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận chuyển công pháp tu luyện. Cũng không lâu lắm, hắn bên ngoài thân xuất hiện một mảng lớn lam sắc hào quang, bao phủ lại toàn thân. Bách Linh Phong Uông Như Yên trống rỗng đứng tại trong hư không, nàng cấp Vương Thanh Linh phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Linh theo chỗ ở bay ra, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cửu thẩm, ngài trở về cửu thúc đây. Vương Thanh Linh nhìn thấy Uông Như Yên, vui vẻ ra mặt. Ngươi cửu thúc bế quan, hắn để cho ta đem viên này tứ giai giao long yêu đan cho ngươi, hy vọng đối băng phong giao tiến giai có trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên vừa nói, một bên lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh mở hộp ngọc ra, nhìn thấy bên trong yêu đan, vui vô cùng, kích động nói ra. Tạ ơn cửu thúc cửu thẩm, có viên này yêu đan, tiểu bạch tiến vào tứ giai tỷ lệ lớn hơn. Hai viên tứ giai giao long yêu đan, trong đó một viên còn là tứ giai thượng phẩm giao long yêu đan, lại thêm cái khác băng thuộc tính linh vật, chỉ cần băng phong giao không phải quá phế, liền có thể tiến vào tứ giai. Uông Như Yên cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần đối băng phong giao có trợ giúp là được rồi, người trong nhà, không cần khách khí. Vương Thanh Linh đem Uông Như Yên mời đến chỗ ở. Uông Như Yên kinh ngạc phát hiện, băng phong giao nằm tại băng hồ trong, toàn bộ hồ nước đều kết băng. Hơn phân nửa tòa viện đều bị đóng băng, ở băng phong giao lỗ mũi không ngừng phun ra một luồng hơi lạnh, tầng băng lan tràn ra. Tiểu bạch ăn viên kia tứ giai thượng phẩm yêu đan, đã ngủ mê man rồi, lại cho nó ăn viên này tứ giai giao long yêu đan, nó hội ngủ trầm hơn. Vương Thanh Linh nói, đi đến băng phong giao bên người, nàng đẩy ra băng phong giao miệng rộng, đem yêu đan ném vào trong miệng của nó. Hai viên yêu đan, nó hẳn là có thể tiến vào tứ giai, cũng không biết ngủ say bao lâu. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng cùng Vương Thanh Linh nói chuyện phiếm trong chốc lát liền cáo từ rời đi. Vương Thanh Linh nhìn qua ngủ say băng phong giao tự nhủ. Tiểu Bạch nhất định phải tiến vào tứ giai, đây là chúng ta ước định. Băng phong giao chuyển một cái thân, mặt băng vỡ vụn, mũi của nó phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, nhắm chặt hai mắt. Vương Thanh Linh khẽ thở dài một hơi, cất bước hướng về cách đó không xa gác lửng đi đến. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều, một mảnh rộng lớn vô biên hoàng sắc sa mạc cuồng phong tứ ngược, hoàng sa bay đầy trời. Lòng đất vạn trượng dưới có một cái lớn gần mẫu động quật trên vách đá trải rộng huyền ảo hoàng sắc phù văn. Tỳ Đồ Mị xếp bằng ở một cái hơn 10 trượng đại hoàng sắc pháp trận thượng diện, sắc mặt hồng nhuận, tại đối diện nàng thì là một gã gầy như cây gậy trúc, hai mắt nhỏ, áo bào màu vàng lão giả. May mắn mà có ngươi cho đan dược, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, muốn cho ta giúp các ngươi làm cái gì, nói thẳng đi. Tỳ Đồ Mị ngữ khí bình thản, có thể theo Chu Ngưng Xương ba người dưới mí mắt cứu đi nàng, tự nhiên không phải cá nhân có thể làm được. Hắc hắc, lão phu tựu thích cùng người thông minh liên hệ, ta nhóm muốn tế luyện mấy món bảo vật cần nguyên anh tu sĩ tinh huyết, ngươi giúp chúng ta diệt sát cái khác nguyên anh tu sĩ, như thế nào? Nhắc nhở ngươi một câu, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, phệ anh trùng liền sẽ nuốt mất ngươi nguyên anh, ngươi nếu là giết ta, phệ anh trùng cũng sẽ nuốt mất ngươi nguyên anh, đừng nghĩ đến ra vẻ. Áo bào màu vàng lão giả cười hắc hắc nói, ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi giết ta đi, coi ta là thành ngu xuẩn, muốn giết cứ giết đi, ta hận nhất bị nhân đương đồ đần lợi dụng. Tỳ Đồ Mị ngữ khí bình tĩnh, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhường nàng sung làm tay chân có thể, không nói rõ ràng lai lịch cùng mục đích, rõ ràng muốn giết nàng diệt khẩu, chết sớm chết muộn đều phải chết, Tỳ Đồ Mị tình nguyện chết sớm, vậy không nguyện ý thành toàn đối phương. Áo bào màu vàng lão giả nhíu mày, một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, diệt sát nguyên anh tu sĩ tế luyện bảo vật, ngươi giúp chúng ta, ta nhóm có thể giúp ngươi đối phó Nhật Nguyệt Cung, Nhật Nguyệt Cung trọng kim treo thưởng truy nã ngươi, ngươi tựu không nghĩ trả thù Nhật Nguyệt Cung. Vừa dứt lời, thạch bích hiện ra một đoàn hoàng quang, Tống Ngọc Trinh đi đến, thần sắc đạm mạc. Quảng cáo, nghe được, Nhật Nguyệt Cung, ba chữ Tỳ Đồ Mị có phần động tâm, ngươi là lo lắng ta nhóm sau đó giết ngươi diệt khẩu. Ta nhóm muốn giết ngươi, hiện tại liền có thể giết ngươi, ta nhóm phí hết tâm tư cứu ngươi, cũng không phải vì để cho ngươi hỗ trợ giết mấy tên nguyên anh tu sĩ, Đông Ly giới đã không có ngươi đất dung thân, ngươi có thể suy tính một chút, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không hợp tác, có là nhân hợp tác với chúng ta. Tống Ngọc Trinh chậm rãi nói, ngữ khí bình thản, ta có thể hợp tác với các ngươi, bất quá ta có một điều kiện, các ngươi giúp ta trọng thương Nhật Nguyệt Song Thánh một người trong đó, tốt nhất giết chết bọn hắn. Tỳ Đồ Mị trong mắt có hàn quang chớp động, mặt mũi tràn đầy sát ý, Tống Ngọc Trinh cho nàng một cái liếc mắt không chút khách khí khiển trách. Có cái kia năng lực ta nhóm còn muốn ngươi hỗ trợ. Ta nhóm có thể giúp ngươi đối phó Nhật Nguyệt Cung, diệt sát Nhật Nguyệt Cung mấy tên nguyên anh tu sĩ, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Thành giao, ngoại trừ Nhật Nguyệt Cung, còn có Đại Yên Vương Triều, Mộ Dung Vương Tộc, Cửu U Tông, Tam Diễm Cung, Thánh Phù Cung, phàm là tham dự đối phó qua thế lực của ta cùng cá nhân, ta một cái đều không buông tha, ha ha. Tỳ Đồ Mị cười gằn nói, nàng lần này thương thế rất nặng, coi như khỏi hẳn, muốn tiến vào nguyên anh hậu kỳ gần như không có khả năng, đã như vậy, nàng tựu vò đã mẻ không sợ rơi, nàng trước khi chết cũng muốn kéo lên địch nhân đệm lưng. Nàng không tốt qua, nàng cũng sẽ không để người khác tốt hơn. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, vậy không thể người trong thiên hạ phụ ta. Không có vấn đề, ta nhóm tựu thưởng thức ngươi điểm này, bởi vì chúng ta là một loại người. Tống Ngọc Trinh cười mỉm nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Ngươi trước an tâm dưỡng thương đi, chờ ngươi triệt để khỏi hẳn, chúng ta lại đi đối phó Nhật Nguyệt Cung. Tống Ngọc Trinh nói xong lời này, quay người rời đi. Các ngươi là dị giới tu sĩ, Tỳ Đồ Mị bỗng nhiên nói ra lời này, áo bào màu vàng lão giả thần sắc như thường, không có trả lời. Cách chương.